Chương 77, 1. 077 quỷ A. Từ Kiều làm sao cứ như vậy cam tâm, nàng cu nở dê chính ngũ tạng câu phần kìm nén sức lực tưởng chủ ý đâu. Kiều Trung Hoành người này mặc dù không có tiền đồ, có thế chỉ cần hắn nghĩ, ngoài miệng bôi mật công phu kia là nhất lưu, mấy câu là có thể đem Từ Kiều cho nói mềm nhũn. Hai người như vậy pha trộn trận, Kiều Trung Hoành nằm nga ý ho ho đi, Từ Kiều nhưng là xoay chuyển tới xoay chuyển đi, nghĩ đến kia 20 lượng bạc làm sao đều ngủ không được. Kiều Mộc Trô nở ở dưới mái hiên nghe nửa ngày góc tưởng, sớm đã tức giận đến nắm tay chắt chẽ cầm bước lên. Nàng đoán không lầm, Từ Kiều quả nhiên tại Tiểu Lâm Nhi chuyện thượng làm quỷ, khó trách phía trước luôn luôn lòng nhiệt tình hướng nhà bọn hắn chạy như thế chịu khó, an ủi mẫu thân mau chóng đem Tiểu Lâm Nhi đưa tiễn, nguyên lai nàng còn có thể từ đó mò được 20 lượng bạc chỗ tốt phí. 20 lượng, nàng đáng thương muội muội một cái mạng, ở trong mắt Từ Kiều, cũng chỉ trực 20 lượng. Nếu không phải nàng ở kiếp trước ở phía sau lửa cháy thêm dầu, Tiểu Lâm Nhi cu nở dê sẽ không thuận lợi như vậy bị Ngô Yến Chân tiếp đi. Cái này nữ nhân đáng chết. Kiều Mộc từ trong túi lấy ra một trương xuyên tường phù xé mở, màu đen đáy mắt lóe ra một sợi hàn quang. Từ Kiều nằm ở trên giường lại lật cái thân, đối tường miệng bên trong phát ra một tiếng ai thán. Suy nghĩ hơn nửa đêm đều không thể nghĩ ra cái gì tốt phương pháp đến, nàng thực sự là có chu tờ không cách nào. Cần phải để nàng liền như vậy từ bỏ kia 20 lượng bạc, nàng thực sự là có chu tờ không bỏ nổi. Đều do Kiều Mộc cái kia dày thối. Nếu không phải nàng từ đó cản trở, lúc này đại tẩu sớm đem Tiểu Lâm Nhi giao ra, đâu còn có thế có hậu tục phiền toái nhiều như vậy. Sự tỉnh Từ Kiều lại lật cái thân, miệng đắng lười khô mở mắt, đang muốn đi bên cạnh bàn rót cốc nước, chợt thấy trước mắt thổi qua một đạo hắc ảnh. Nàng nhất thời dọa đến một cái giật mình, cái gì ngủ gật sức lực đều không cánh mà bay, cả người cùng lắp lò xo giống như dựng thẳng ngồi mà lên, hoảng sợ quát to một tiếng, ai? Đang ngủ say Kiều Trung Hoành lợn chết giống như phát ra một đạo hừ hừ. Từ Kiều thấy trước mắt không có vật gì, lấy lại bình tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói chính mình ngủ đến nửa đêm hoa mắt quá khẩn trương. Nàng cu nở dê không muốn lại hết nước, nửa nằm xuống chờ mình, lập tức hai mắt đột nhiên xanh lớn, hốc mắt như muốn vỡ ra. Nhìn qua trước mắt nửa rũ xuống trước mặt, tấm kia xám thỉnh thịch bạch thảm thảm khuôn mặt nhỏ. Trái tim cơ hồ liền muốn từ ngực nhảy ra ngoài đầu góc của nàng chết 3 giây, lúc này mới tiếp thu được cảnh tượng trước mắt, trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét lên, dọa đến trong lúc ngủ mơ Kiều Trung Hoành bá một tiếng gậy ngồi xuống. Thế nào Kiều Trung Hoành nhìn qua Từ Kiều cả giận nói, hơn nửa đêm quỷ gào gì. Từ Kiều chỉ vào Kiều Trung Hoành sau đầu, bờ môi run rẩy, trong mắt đều nhanh chừng rách ra, thẳng vào nhìn qua trên mặt tường tâm kia bạch thảm thảm khuôn mặt nhỏ. Một chút xíu lùi về trong tường, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Kiều Trung Hoành quay đầu nhìn lại, chứ mặt tường cái gì đều không có. Mặt Từ Kiều run rẩy cả người đều đang phát run. Cái gì mặt căn bản thứ gì đều không có nhìn thấy Kiều Trung Hoành, vẻ mặt khó hiểu. Quỷ A Từ Kiều hai mắt lật một cái, thẳng tắp ngã xuống. Kiều Mộc xóa đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi lên bụi lờ ớt tờ, quay đầu nhìn một cái đèn đuốc sáng lên Kiều Trung Hoành ra. Khoe miệng lạnh lùng câu lên một vòng đường cong. Dạng này liền sợ rồi ngày tốt lành còn tại đến tiếp sau chờ các ngươi đầu bóng cây lắc lư ở giữa. Hắc ám tòa nhà bên ngoài rất nhanh đã mất đi tiểu nữ hài thân ảnh. Chỉ có một chút nhàn nhạt gió xoáy qua rơi xuống một chỗ lá cây hôm sau sáng sớm. Tiểu Mục liền bị ngoại đầu dỡ hàng thanh âm đánh thức. Nàng mừng rỡ nhảy người lên, qua loa lau mặt liền chạy ra ngoài. Đối diện gặp được Ngụy Tử cầm mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Tiểu Kiều. Bên ngoài tới một đám người nói là cho ngươi đưa hàng.